Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18. Chương 18. Nữ thần, đảo đào hoa cửu cung bát quái trận. Từ Hoàng Dược Sư tự tay bố trí. Có khốn địch, mê hoặc địch hiệu quả. Nếu không hiểu kỳ môn độn giáp, không thông trận pháp chi đạo, võ công lại cao hơn, cũng có thể là mê thất tại trong trận pháp. Đáng tiếc, trận thế như vậy, đối với khoa học kỹ thuật vũ trang lên luân hồi giả tới nói, cũng không có cái gì chứng dùng. Luân hồi giả thậm chí không cần bạo lực phá giải, một đài không nhận phung phí mê mắt, trí nhớ, tồn trữ, phân tích công năng cường đại dị thường kẻ hủy diệt, tăng thêm vài khung có thể ở không trung trinh sát máy không người lái. Tùy tiện liền nhô ra một cái thông đạo, khiến cho luân hồi giả nhóm có thể tiến quân thần tốc, nhẹ nhóm đột phá cửu cung bát quái trận phòng tuyến, trực tiếp giết tới trận thế bảo hộ bên trong Đông Tà Trang Viên. Bởi vậy, hiện ra ở trong mắt Âu Dương Tĩnh rừng đào bát quái trận vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, còn tại phát huy nó nguyên bản công năng. Bất quá bây giờ, nhận rừng đào bát quái trận bảo vệ, đã biến thành chiếm đoạt trang viên kẻ xâm lược. Âu Dương Tĩnh hồi tưởng một phen Hoàng Dung nói cho hắn biết, rừng đào bát quái trận mấy cái chính xác cách đi, phân biệt phương vị về sau, phi thân lướt vào trong rừng đào. Cùng lúc đó, Đông Tà Trang Viên, một tòa trang nhã đại khí, cổ kính trong lầu các, thật dài trên bàn trà, cũng bày phóng mấy notebook. Một người mang kính mát, sắc mặt tái nhợt, thân hình thon gầy Đông Á thanh niên, đang cực nhanh đánh bàn phím. Cái kia mấy notebook trên màn hình hình ảnh, theo động tác của hắn tốc độ cao biến hóa, mà mỗi một hình ảnh, biểu hiện tất cả đều là rừng đào bát quái trận bên trong. Cái kia một đầu luân hồi giả nhóm nhô ra thông hành đường đi dọc đường tình cảnh. Nước Anh đội trưởng William Barnett một vòng tay ngực, một tay nâng cằm lên, không chớp mắt nhìn chằm chằm tốc độ cao biến hóa màn hình máy tính. Không biết qua bao lâu, cái kia sắc mặt tái nhợt kính mắt thanh niên lắc đầu bất đắc dĩ. Vẫn không thể nào tìm tới. Không có cách, rừng đào quá lớn, chúng ta chỉ nhô ra một cái thông đạo, cũng không biết còn có hay không đường khác kính. Giám sát thiết bị cũng số lượng có hạn, chỉ có thể ở chúng ta nhô ra cái kia cái lối đi ven đường lắp đặt. Còn lại phương vị, thực sự vô lực bận tâm. William Barnett nhẹ gật đầu, nói ra, không sao, coi như cái kia Âu Dương Tĩnh biết lối đi khác. Hắn muốn tìm được chúng ta, chung quy là muốn đến trong trang viên đến, xuất hiện tại trước mặt chúng ta, mà chỉ cần hắn đến trước mặt chúng ta. Sinh tử của hắn liền không phải do hắn tự chủ. Kính mắt thanh niên nói, đầu nhi, có kế hoạch gì sao? Kế hoạch? William Barnett cười cười, rất đơn giản, giống đối phó Hoàng Dược Sư một dạng. Ta đi cùng hắn mặt đối mặt, ngươi chỉ huy thiết nhân lược trận cho ta. Bạch Vũ ẩn núp đánh. Cái kia Âu Dương Tĩnh võ công tuy cao, nhưng tổng sẽ không cao hơn Hoàng Dược Sư a. Một khi bị ta quấn lên, hắn tuyệt đối không có năng lực lại phân tâm đề phòng Bạch Vũ đánh. Kính mắt thanh niên ngạc nhiên, nói, chỉ đơn giản như vậy. Tên kia có thể là liên tục đánh chết Hắc Sơn cùng Hàn, còn đánh cho tàn phế ta kẻ hủy diệt. Chấm ngoặc kép, đánh lén mà thôi. William Barnett cười lạnh, Hắc Sơn cùng Hàn đều chỉ trải qua hai lần luân hồi nhiệm vụ. Cường hóa có hạn, phát ra toàn bộ nhờ súng đạn, ỷ vào tin tức không ngang nhau ưu thế. Dùng súng đạn khi dễ một thoáng rốt nát thổ dân vẫn được. Nhưng ở Âu Dương Tĩnh loại kia quen thuộc súng đạn, lại võ công cao cường luân hồi giả trước mặt, cũng chỉ có thể tặng đầu người, mà người kẻ hủy diệt. Đối phó người bình thường dễ như trở bàn tay. Bình thường võ lâm cao thủ cũng lấy nó không thể làm gì. Nhưng Âu Dương Tĩnh thân là luân hồi giả, tự nhiên quen thuộc kẻ hủy diệt hết thảy đặc điểm, cho nên hắn mới có thể tìm được cơ hội, may mắn đoạt đến súng phóng tên lửa đưa nó đánh cho tàn phế. Suy nghĩ kỹ một chút, Âu Dương Tĩnh có thể liên sát Hắc Sơn cùng Hàn, lại đánh cho tàn phế kẻ hủy diệt. Kỳ thật càng nhiều là dựa vào vận khí cùng tin tức không ngang nhau, liền giống chúng ta trước đó thuận buồm xuôi gió, nhẹ nhõm đánh giết Hoàng Dược Sư giống như Chu Bá Thông. Âu Dương Tĩnh cũng là bằng vào tin tức không ngang nhau hắn biết nói sự hiện hữu của chúng ta. Chúng ta nhưng lại không biết hắn cũng là luân hồi giả. Lúc này mới bị hắn liên tục đắc thủ. Thế nhưng hiện tại, hắn đã xuất hiện tại chúng ta trong tầm mắt, bại lộ thân phận của luân hồi giả, đương nhiên không có khả năng lại phục chế trước đó thành công. Trọng yếu nhất chính là, theo Âu Dương Tĩnh trước đó quá trình chiến đấu phán đoán, hắn ngoại trừ võ công bên ngoài, cũng không có cái gì đặc thù huyết thống, đặc dị năng lực, hắn sợ đạn, cũng không có đủ tay không đánh tan kẻ hủy diệt siêu cấp vũ lực. Đối phó như thế một cái thể chất cũng không điểm đặc biệt. Chỉ là võ công coi như không tệ luân hồi giả, chỗ đó cần quá phức tạp kế hoạch. Kính mắt thanh niên nghe đội trưởng lần này phân tích, làm vui lòng phục tùng hình dáng. Vẫn là đầu nhi ngươi lợi hại, liếc mắt liền nhìn ra cái kia Âu Dương Tĩnh hư thực. William Barnett từ chối cho ý kiến cười một tiếng, nói đến, cái kia Âu Dương Tĩnh tựa hồ đối với chúng ta hiểu đến không ít. Kẻ hủy diệt oanh chìm hắn tòa thuyền cái kia một phát đạn hỏa tiễn, chỉ có thể làm hắn biết, trên đảo Đào Hoa đã có luân hồi giả, cũng không biết hướng về phía hắn lộ ra càng nhiều tin tức. Nhưng mà hắn tại cùng Hắc Sơn cùng Hàn tao ngộ trước đó, tựa hồ đã đối đội ngũ của chúng ta cấu thành có hiểu biết. Tony, ngươi nói một chút, đây là vì cái gì? Vì cái gì? Kính mắt thanh niên Tony suy nghĩ một chút, nói ra, chẳng lẽ, hắn gặp được Hoàng Dung? Theo Hoàng Dung nơi đó biết chúng ta một chút tình báo. Không sai, William Barnett trong mắt trồi lên ý cười. Hắn nhất định là gặp được Hoàng Dung. Theo Hoàng Dung nơi đó đạt được tình báo, Tony cười nói, đây chính là cái tin tức tốt, chỉ cần có thể bắt được Âu Dương Tĩnh, cái kia Hoàng Dung tung tích cũng liền rõ rõ ràng ràng. Không cần đến lại phí sức tìm tòi, William Barnett nói ra, Hoàng Dung là chúng ta nhiệm vụ lần này trọng yếu nhất mục tiêu. Chỉ cần bắt được nàng, đưa nàng mang về Luân Hồi Điện, dẫn tới vị kia đại lão treo giải thưởng, nhờ vào đó trèo lên vị kia đại lão quan hệ. A, thu hoạch so với nghiền ép chỉ là một cái võ công cường hóa luân hồi giả, có thể phải lớn hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Tony chiến đầu phụ họa, không sai, cái kia Âu Dương Tĩnh trên người, đoán chừng không có nhiều chất béo hắn liền súng đều muốn dựa vào đoạt. Chính mình cũng không có mang. Hoàng Dung khẳng định xa so với hắn đáng tiền. William Barnett cười cười, bỗng nhiên tiếc rẻ thở dài. Tiến vào Luân Hồi Điện trước đó, ta từng đọc qua không xuống 10 lần Xạ Điêu. Thời đại thiếu niên, thậm chí từng đem Hoàng Dung coi là trong lòng ta nữ thần. Nếu như không phải có đại lão treo giải thưởng, lần này tới cái thế giới này làm nhiệm vụ, ta nhất định phải một hôn nàng dung mạo. Đáng tiếc, vì chúng ta ngày sau phát triển, vì có thể tại đây trong luân hồi tồn sống sót, trở thành cao cao tại thượng đại nhân vật, ta cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đau nhức đưa nàng đưa cho vị kia đại lão. Chấm ngoặc kép, Tony hèn mọn cười một tiếng, đầu nhi, kỳ thật tại đem Hoàng Dung giao cho vị kia đại lão trước đó. Ngươi cũng có thể, chấm ngoặc kép, không được, William Barnett lắc đầu. Vị kia đại lão thế nhưng là trong mắt không cho phép hạt cát người. Tại đem Hoàng Dung giao cho nàng trước đó, nhất định phải cam đoan nàng hoàn bích không tì vết, nếu không sẽ chỉ chọc giận vị kia đại lão, rơi cái muốn sống không được, muốn chết không xong kết cục. Phải biết, vị kia thế nhưng là có thể một người thành quân siêu cấp cường giả.